đây chính là thánh lực thần kỳ sao? Tinh linh nữ vương trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Thánh lực tinh thuần. Để cho Chu Duy Thanh ở xuyên qua không gian lúc tiêu hao xa xa thấp hơn phổ thông thiên châu sư. Hơn nữa vô luận là ở tình huống nào thánh lực cũng sẽ tự hành hấp thu chung quanh các loại thuộc tính tới bổ sung tự thân. Dị xuyên qua không gian trong quá trình. Nó hấp thu dĩ nhiên là không gian năng lượng. Điều này cũng làm cho biến tướng làm Chu Duy Thanh tự thân tiêu hao ít hơn nhiều rồi. Nếu không nghe lời, Chu Duy Thanh đã sớm muốn duy trì không được. Bất quá, cho dù như thế, ở ngắn ngủi xuyên qua sau, Chu Duy Thanh hay là thả ra rồi của mình long hổ biến hai cánh. Hai cánh ở sau lưng mở rộng ra. Tốt hơn hấp thu không gian chi lực. Chi bằng có thể làm cho mình có thể ở gì trong không gian nhiều duy trì một thời gian ngắn. Mặc dù tinh linh công chúa bị nắm đi chẳng qua là rất ngắn tạm chuyện tình. Nhưng đối với phương thế nhưng đã mang theo tinh linh công chúa rời đi tinh linh tộc phong ấm đất cửa vào cực xa. Chu Duy Thanh dĩ nhiên có thể phá vỡ không gian đi ra ngoài. Sau đó nghỉ ngơi một chút nữa tiến hành hai lần truyền tống. Nhưng nhiều như vậy dùng mặt mũi a. Hắn vốn chính là muốn ở tinh linh nữ vương trước mặt biểu hiện tự thân thực lực. Muốn cùng tinh linh tộc có điều hợp tác. Không làm cho nhân gia thấy thực lực của mình sao được. Hắn nào biết đâu rằng tinh linh nữ vương bây giờ đối với phán đoán của hắn đã hoàn toàn vượt qua hắn tự thân tu vi. Trực tiếp đã bị tinh linh nữ vương cho rằng là so sánh với nàng càng cường đại hơn tồn tại. Đơn giản hai chữ đánh giá cao. Tìm được rồi. Chu Duy Thanh hưng phấn khẽ quát một tiếng. Đang ở tinh linh nữ vương khiếp sợ cho người này ở xuyên qua không gian trong quá trình còn có thể nói chuyện đồng thời. Tia sáng chợt lóe. Hai người đã phá vỡ dị không gian. Một lần nữa trở lại bình thường thế giới. Giữa không trung. Một đảo cái khe không có chút nào báo trước xuất hiện. Ngay sau đó. Chính là hai đảo thân ảnh phá không ra. Vừa lúc ngăn cản một đang trên không trung cấp tốc phi hành hắc y nhân trước người. Hắc y nhân tốc độ phi hành tương đối cực nhanh. Nhưng cảm giác của hắn lực cũng cực mạnh. Trước tiên liền phát hiện rồi không đúng. Phía trước không gian đột nhiên xé sách. Sau đó hai đạo thân ảnh trống rỗng ra. Thực tại là dọa hắn vừa nhảy. Theo bản năng đúng là chợt lóe thân, muốn né qua hai người này tiếp tục phi hành. Đáng tiếc chính là, hắn chính là người ta mục tiêu. Còn muốn đi. Chu Duy Thanh hận thấu người này. Chính là chỗ này khốn kiếp để cho hắn gánh tội. Suýt nữa cùng tinh linh tộc đại chiến một cuộc nơ ám kim sắc quang mang tựa như gợn sóng ở trên người hắn sáng lên. Hận địa vô hoàn sáo trang trên người. Thân hình chợt lóe. Liền vừa là một không gian bình di. Thân thể trống rỗng xuất hiện ti. Song tử đại lực thần truy liền đập phá đi ra ngoài. Lần này Chu Duy Thanh nhưng là dùng 10 thành lực. Kia hắc y nhân cũng không tầm thường. Đối mặt Chu Duy Thanh tiến công. Hắn cũng là mặt liền biến sắc. Hai tay cùng lúc giơ lên. Trên không trung tạc ra một xoay tròn động tạc. Một tầng kỳ dị mà vặn vẹo vô hình vầng sáng ngang nhiên ra. Che ở Chu Duy Thanh song tử đại lực thần truy lúc trước. Thời gian thuộc tính. Chu Duy Thanh đã sớm biết người này cũng có thời gian thuộc tính năng lực. Mắt nhìn đối phương sử dụng một tương tự với thời không loạn lưu kỹ năng muốn ngăn trở của mình trùy. khóe miệng không khỏi toát ra một tia cười lạnh. Không sai. Thời gian thuộc tính chính là tứ đại thánh thuộc tính một trong. Có uy lực cường đại. Nói như vậy, vật lý công kích gặp đến thời gian loạn lưu kia là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất định sẽ bị tháo đến một bên. Nhưng là Chu Duy Thanh song tử đại lực thần truy là tốt như vậy ứng phó sao? Làm hận địa vu hoàn sáo trang tập hợp đủ sau. Chu Duy Thanh này thân sáo trang đã sớm tăng thêm một chút sáo trang hoàn toàn sau năng lực. Thí dụ như bài trừ hết thảy năng lượng. Nói cách khác, hận địa vô hoàn bị thêm vào lực lượng có thể cùng bất kỳ năng lượng thuộc tính tiến hành cứng đối cứng công kích. Mà làm cho đối phương năng lượng kỹ năng hiệu quả không có tác dụng. Trong ầm ầm nổ vang, bóng đen kia muộn hanh nhất thanh. Giống như là đạn pháo một loại. Bị cái ngoan đập phá đi xuống. Thậm chí có thể rõ ràng nghe được hắn hai cánh tay xương cốt thượng phát ra bể tan tành thanh âm. Hận địa vô hoàn sáo trang lực lượng tăng phúc bực nào kinh khủng. Coi như là thiên thần cấp cường giả cũng sẽ không nguyện ý cùng Chu Duy Thanh tiến hành ngạnh bính. Mà thân sáo trang vừa là lần đầu tiên đưa ra, căn bản không ai ra mắt. Phát sáng màu vàng khôi giáp cũng không chỉ là huyễn lệ đơn giản như vậy. Uy lực của nó mạnh. Coi như là ở 10 kiện bộ truyền kỳ sáo trang giảm cũng là số 1 số 2 tồn tại. Hắc y nhân thất kinh dưới. Thân trên không trùng. Thân thể lại là liên tiếp vặn vẹo. Bỗng nhiên. Thân hình của hắn thế nhưng lui về phía sau ra ngoài ngàn mét. Mà bính bính gãy lìa đích tay cánh tay thế nhưng cũng trở về phục rồi bình thường. Di thời gian nghịch lưu. Chu Duy Thanh có chút kinh ngạc nói. Không sai. Đối phương sở thi triển. Chính là thời gian nghịch lưu cái này kỹ năng. Hơn nữa nhìn bộ dáng của đối phương. Thế nhưng cũng là nắm giữ thời gian nghịch lưu. Có thể tiến hành khống chế. Lấy mình chuyển rời đến vài giây đồng hồ lúc trước. Chẳng những mau tránh ra rồi Chu Duy Thanh kế tiếp công kích. Hơn nữa ngay cả hai cánh tay cũng khôi phục. Thân là thánh thuộc tính, thời gian thuộc tính làm sao có thể không có một chút mình đặc biệt mà chỗ thần kỳ đây. Đáng tiếc chính là hắn gặp phải chính là Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh cũng là cùng có thời gian thuộc tính tồn tại. Đối phó thời gian nghịch lưu hắn tự nhiên biết ứng với nên ứng phó như thế nào. Một lần thời gian nghịch lưu đối phương có thể khiến cho dùng đến. Cần phải là tùy ý hắn như thế sử dụng lời mà nói. Chẳng phải là biến thành đánh không chết tiểu cường sao. Đang ở Chu Duy Thanh phải ra khỏi tay đồng thời bên kia tinh linh nữ vương cũng đã xuất thủ. Hai người trống sống ra. Đối mặt này hắc y nhân. Tinh linh nữ vương tự nhiên biết mình nữ nhi liền rơi vào người này trong tay. Chu Duy Thanh phát động rồi lần đầu tiên công kích. Mà sau một khắc, tinh linh nữ vương trên người. Một tầng nhu hòa lục sắc quang mang đã phóng ra đi ra ngoài. Này lục sắc quang mang cũng không phải là trực tiếp châm đối với địch nhân. Mà là hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trong phút chốc, chung quanh không gian đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu xanh biếc. Làm cho người ta một loại tràn đầy bừng bừng sinh cơ cảm giác. Nhưng là này cho kia hắc y nhân nhưng cũng không phải là đẹp như thế hay cảm thụ. Sinh cơ bừng bừng không sai. Nhưng là trong không khí trừ 6 loại tự nhiên thuộc tính nguyên tố ở ngoài. Những thứ khác nguyên tố thuộc tính toàn bộ bị khu trừ. Tự nhiên cũng bao gồm thời gian thuộc tính. Hơn nữa, ở nơi này màu xanh biếc trong không gian tự nhiên thuộc tính. Cũng chỉ có tinh linh nữ vương một người có thể thao túng. Căn bản không cách nào đối với hắn tiến hành bất kỳ tăng phúc. Đây chính là tinh linh nữ vương tự nhiên thần vực. Tu vi đạt tới thiên thần cấp sau. Cùng thiên đế cấp khác nhau lớn nhất là có thể làm cho mình đối với ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng tiến hành cố hóa. Loại này cố hóa sở tạo thành năng lực đặc thù liền được gọi là thần vực. Mỗi một vị thiên thần cấp cường giả cũng có của mình chuyên trúc thần vực. Ở tinh linh nữ vương thần vực trong. Hoặc là ngươi cũng có thần vực năng lực có thể tới chống lại. Đối kháng dùng đối phương thần vực hiệu quả. Hoặc là cũng chỉ có đột phá đi ra ngoài. Hoặc là ở trong thần vực đánh bại tinh linh nữ vương năng lực mới được. Lúc trước tinh linh nữ vương cùng Chu Duy Thanh thời điểm chiến đấu. Bởi vì tà thần trên người phát tán ra uy áp hơi thở quá mức cường đại. Kia cường đại tà áp năng lượng cũng mơ hồ tạo thành tương tự với thần vực một loại tồn tại. Cho nên tinh linh nữ vương mới không có dùng được thần vực. Nàng biết sử dụng cũng vô ích. Nhưng ở giờ này khắc này, dùng để hạn chế này hắc y nhân cũng là không có vấn đề gì cả. Bởi vì mới vừa rồi vô luận là Chu Duy Thanh hay là bọn ta thấy rõ ràng. Này hắc y nhân hai tay trên cổ tay chỉ có 11 đối với bản mệnh châu. Là một gã thiên đế cấp cường giả. Cầu nguyệt phiếu. Phiếu đề cử. Chương 279 Bạc Kim Sắc Tinh Vân Thánh Lực Thượng Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi Com. Nếu là thiên đế cấp, tự nhiên không có thần vực năng lực. Mà ở tinh linh nữ vương tự nhiên thần vực trong, hắn mong muốn lại thi triển ra thời gian nghịch lưu rồi trở nên không thể nào. Tinh linh nữ vương. Kia hắc y nhân kinh hô một tiếng. Thanh âm của hắn rõ ràng có chút khàn khàn, còn có cố ý đè thấp ý tứ. Hiển nhiên là ở giấu riêng thân phận chân thật của mình. Hơn nữa người này thân thể hoàn toàn ở áo đen trong bao. Căn bản nhìn không thấy tới tướng mạo của hắn. Liên tiếp ám kim sắc quang mang sáng lên. Một bộ chín vật truyền kỳ sáo trang đã xuất hiện tại tên này thiên đế trên người. Đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Nón an toàn là toàn phong bế kiểu. Cái này càng thêm nhìn không thấy tới tướng mạo của hắn rồi. Tinh linh nữ vương cùng Chu Duy Thanh một bên một cái. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào này hắc y nhân. Trầm giọng nói đem con gái của ta giao ra đây. Nếu không. Chết. Kia hắc y nhân lúc này lại là một chút cũng không nóng nảy rồi. Hoặc là nói. Hắn căn bản là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như hắn có hành động lời mà nói. Tất nhiên sẽ đưa tới Chu Duy Thanh cùng tinh linh nữ vương liên thủ công kích. Đối mặt một gã sờ không tới lai lịch, lực lượng lớn kinh người thiên đế cấp cường giả hơn nữa tinh linh nữ vương này hôm nay thần cấp. Này hắc y nhân chỉ cần không phải thiếu não thì quyết không có thể nào đi đối chiến rồi. Ta không biết nữ vương bệ hạ ngài đang nói cái gì, ta chỉ là ở bình thường lên đường mà thôi. Tinh linh tộc không phải luôn luôn không can thiệp thế giới loài người sao? Ngài làm như vậy, nhưng là phải vén lên loài người cùng tinh linh tộc trong lúc chiến tranh. Hắc y nhân rảo hoạt nói. Tinh linh nữ vương mặc dù tu vi cường đại, nhưng ở nói năng phương diện lại cũng không an hiểu, nhất thời giận dữ, ngươi. Tự nhiên thần vực nhất thời kịch liệt tuôn ra động. Mạnh mẽ năng lượng ba động không ngừng theo trên người nàng bộc phát ra, mắt thấy thì muốn động thủ. kia hắc y nhân bởi vì toàn thân cũng đều núp màu đen ngưng hình sáo trang dưới, cho nên thấy không rõ thần sắc của hắn. Nhưng theo trên người hắn, cũng là tản mát ra một tầng kỳ dị vặn vẹo tia sáng. Tia sáng không ngừng lói lên, giống như ở bài xích chung quanh tự nhiên thần vực. Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng, nói ai nói tinh linh nữ vương bệ hạ muốn ngăn cản ngươi. Này cùng tinh linh tộc cùng nhân loại không có quan hệ gì. Là ta muốn ngăn cản ngươi mới đúng. Ngươi, vậy ngươi thì tại sao muốn ngăn cản ta? Hắc y nhân cũng không có xoay người đi xem Chu Duy Thanh. Mặc dù mới vừa rồi ở Chu Duy Thanh trên tay chịu thiệt rồi, nhưng thiên thần cấp tu vi tinh linh nữ vương mới là hắn coi trọng nhất. Lúc này trong lòng hắn rồi tại âm thầm hãi gì. Không cần nói đến những thứ khác, Chu Duy Thanh cùng tinh linh nữ vương thế nhưng bằng vào xuyên qua không gian hư không mà ra. Hơn nữa còn chính xác ngăn cản hắn. Đây chính là hắn vạn lần không ngờ. Vì bắt được tinh linh công chúa, hắn ở tinh linh tộc phong ấm chi địa ngoài đã bồi hồi thời gian rất lâu. Còn dùng rồi vài món tiêu hao tính trí bảo. Lúc này mới đắc thủ. Đắc thủ lúc sau, trong nháy mắt viễn độn. Khi hắn xem ra, tinh linh tộc là vô luận như thế nào cũng không thể có thể bắt đến hắn. Nhưng ai có thể tưởng đến, chính là trong thời gian ngắn ngủi này, tinh linh nữ vương lại cứ như vậy xuất hiện tại rồi trước mặt hắn. Hắn biết hôm nay mình muốn thoát thân sợ rằng rất khó rồi. Chỉ có thể là tìm cơ hội. Đối mặt một gã thiên thần cấp cường giả mong muốn chạy trốn, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình a. Dĩ nhiên, hắn cũng có lá bài tẩy của hắn. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói ta ngăn cản ngươi là bởi vì ngươi bắt đi rồi con dâu của ta. Ở ta con dâu trên người có ta một tia thần niệm tồn tại, tự nhiên có thể tìm được ngươi. Nữ vương bệ hạ, xin ngài thu hồi thần vực đi. Chuyện này là ta cùng vị huyên đài này ở giữa, cùng ngài không có quan hệ gì, cũng cùng tinh linh tộc không sao. Tinh linh nữ vương mới vừa rồi sở dĩ không có trực tiếp đồng thủ, cũng là bởi vì trong lòng có chỗ cố kỵ. Coi như hắn và Chu Duy Thanh hôm nay có thể đem này kim thiên đế cấp cường giả lưu lại. Nhưng là, vạn nhất xuất hiện một chút điểm vấn đề. Tinh linh tộc xuất thế, nhất là cô ta cái này tinh linh nữ vương đi đối phó loài người tin tức truyền đi, rất có thể sẽ cho tinh linh tộc mang đến phiền toái cực lớn. Hơn nữa cô ta hiện tại rồi quả thật không có chứng cứ. Quan trọng nhất là bọn họ hiện tại đối mặt là một gã thời gian thuộc tính thiên đế. Đến nơi này cấp độ tu vi, thời gian thuộc tính an hiểu nhất đúng là thông qua thời gian đặc tính tiến hành một chút tin tức truyền lại. Nói thí dụ như thời gian ảnh lưu niệm. Này kim thiên đế cấp cường giả hoàn toàn có thể tại chính mình bị giết chết phía trước, trên không trung lưu lại một đạo hình ảnh. Loại này hình ảnh là bất kỳ năng lực không cách nào tiêu trừ. Hơn nữa xem thời gian dài tồn tại, thậm chí có thể đem phát sinh trước mắt hết thảy cũng đều bảo lưu lại. Thật bị hữu tâm nhân thấy để lợi dụng thì đối với tinh linh tộc quá mức bất lợi. Mà lúc này Chu Duy Thanh lời vừa rồi không thể nghi ngờ là vì nàng giải vây. Về phần Chu Duy Thanh một câu kia con dâu, tinh linh nữ vương cũng không có thật không. Cô ta nào biết những người khác trong lòng ý nghĩ xấu xa à? Có chút cảm kích nhìn rồi Chu Duy Thanh một cái. Tinh linh nữ vương không chút lựa chọn tản đi rồi của mình tự nhiên thần vực. thậm chí thân hình mở ra lui ra. Đối với Chu Duy Thanh, cô ta gần như có loại tin tưởng mù quáng. Chu Duy Thanh có nhưng là thánh lực. Song phương cũng là thiên đế cấp cường giả. Này cái hắc y nhân ở trước mặt hắn hẳn là không có bất kỳ cơ hội mới đúng. Đừng quên, Chu Duy Thanh phía trước nhưng là vừa mới cùng cô ta chống lại. Cuối cùng vẫn là cô ta mượn các trưởng lão lực lượng mới là chặn lại tà thần chi kiếm kinh khủng công kích. Kia hắc y nhân cũng là sững sờ. Mặc dù Chu Duy Thanh lời vừa rồi đảm nhiệm nhiều việc, đem hắn một chút thiết kế cho phá không được. Nhưng nếu như chẳng qua là đối mặt một kim thiên đế cấp đối thủ, hắn còn thật không sợ bí thư được. Hắn cũng là thiên đế cấp cao cấp tồn tại. Về phần Chu Duy Thanh lực lượng, hắn rồi biết mình mới vừa rồi chẳng qua là khinh thường mà thôi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cái gì con dâu của ngươi? Ta cũng không có bắt đi. Ngươi nói có thần niệm bảo tồn thì có thần niệm sao? Ở này hắc y nhân xem ra coi như là có thần niệm kia cũng có thể là tinh linh nữ vương lưu lại. Cái này loài người nam tử tại sao phải uống tinh linh nữ vương ở chung một chỗ hắn không biết. Nhưng phía trước người này hiển nhiên cũng là đi tinh linh tộc chiếm tiện nghi. Bị chính mình lợi dụng một chút mà thôi. Không nghĩ tới hắn chẳng những thoát thân rồi. Lại vẫn cùng tinh linh nữ vương cùng nhau đến đây. Hắn dĩ nhiên không biết. Phía trước mục đích của hắn đúng là đạt đến. Rồi dẫn phát rồi Chu Duy Thanh cùng tinh linh tộc chiến đấu. Nhưng chuyện giải quyết tốc độ so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh hơn. Này mới khiến Chu Duy Thanh có thể cùng tinh linh nữ vương nhanh như vậy chạy tới. Chu Duy Thanh như cũ là vẻ mặt mỉm cười. Hắn đang suy nghĩ mời âm người lúc sau cũng là này thần biểu tình. Kia tốt như vậy rồi. Chỉ cần ngươi chịu để cho ta lục soát một chút. Dùng thần niệm cảm giác một chút. Nếu là không có ta kia con dâu lời mà nói, ta liền làm cho ngươi rời đi. Nằm mộng ban ngày, bổn tỏa thân là thiên đế, chính là một đời đế quân. Ngươi nói mời lục soát sẽ làm cho ngươi lục soát sao? Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng. Nói cái gì một đời đế quân? Chó má. Giấu đầu lòi đuôi, liền tướng mạo cũng không dám lộ ra. Ngươi còn phân phối xưng là thiên đế sao? Ngươi dám mắng ta? Hắc y nhân hiển nhiên đi lại nổi giận, thân thể chung quanh thời không vặn vẹo nhất thời trở nên càng thêm kịch liệt rồi. Nếu không phải cách đó không xa còn có một tinh linh nữ vương uy hiếp tồn tại, hắn chỉ sợ sớm đã đối với Chu Duy Thanh động thủ. Mà hiện tại hắn suy nghĩ thì là như thế nào thoát thân rồi. Chu Duy Thanh bán cùng thực tại có chút vạm vỡ. Một thân phát sáng màu vàng áo giáp bao trùm toàn thân. Hơn nữa còn là thập vật bộ truyền kỳ sáo trang. Trong tay một đôi đại chùy. Sau lưng một đôi có kim sắc quang bên màu tím cánh chim cùng mới vừa rồi đều là thi triển kinh khủng lực lượng. Hiển nhiên cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bất quá, khi hắn xem ra, uy hiếp của mình vẫn là có hiệu quả. Không có tinh linh nữ vương thần vực hạn chế. Mong muốn trốn cách mình cũng không là cái vấn đề lớn gì. Hắn thấy đang suy tư là như thế nào giao ra nhất trả giá thật nhỏ thoát đi mà thôi. Chỉ cần có thể thành công lúc này rời đi thôi, chính mình lần này nhiệm vụ coi như hoàn thành. Mắng ngươi. Mới vừa rồi vậy cho dù mắng ngươi rồi. Ngươi biết cái gì gọi là mắng chửi người sao? Lão tử giáo giáo ngươi. Chu Duy Thanh khinh thường biếu môi. xem ngươi kia giấu đầu lòi đuôi tánh tình. Nói vậy nhất định là người cặn bã trong đích cực phẩm. Cầm thú trong đích cầm thú. Hơn nữa theo ta quan sát, ngươi khẳng định từ nhỏ thiếu dạy kèm tại nhà. Lớn lên thiếu thích. Bà ngoại không đau. Cậu không thương. Má trái thiếu rút ra, má phải thiếu đạp. Con lừa thấy con lừa đá, heo thấy heo thảy. Trời xanh chính là thuộc về dưa chuột thiếu đập. Hậu thiên màn hình cây hạt đào thiếu truy. Hiện tại đem ngươi vứt xuống trong nhà xí. Nhà vệ sinh cũng có thể phun ra. Đem ngươi ném vào không gian loạn lưu bên trong. Không gian loạn lưu cũng có thể mình nổ tung. Cho ngươi kiếm tiền ngươi không đúng, ban thưởng ngươi kiếm thần ngươi không làm, không phải là tử bì lại kiểm khóc hô muốn kiếm người. Thiệt là cần gì chứ? Ta muốn nhìn nói chuyện với ngươi, nhưng ngươi tại sao đem mặt chôn ở cái mông của ngươi bên trong? Nga, thật xin lỗi, ta không biết đó là ngươi mặt kia cái mông của ngươi người nào vậy? Người tiện cả đời heo tiện một dao găm, hôm nay lão tử liền làm chuyện tốt, thay thế lão thiên thu ngươi đi. Chu Duy Thanh đang nói lời nói này lúc sau. Trên mặt thủy chung cũng là nghiêm trang. Giống như là rồi hãy nói một lại đứng đắn bất quá chuyện tình. Hơn nữa hắn ngữ tốc độ cực nhanh. Giống như là bắn liên hồi bình thường. Một hơi sẽ đem này một chuỗi dài đồ bỏ đi tên là tất cả đều phun ra ngoài. Đẳng cấp kia hắc y nhân hiểu rồi hắn trong giọng nói ý tứ thời điểm. Chu Duy Thanh đắc dù bận vẫn ung dung nói xong rồi. Trên mặt lại càng đều là vẻ trêu tức. Đừng nói này hắc y nhân bị Chu Duy Thanh mắng tam thi thần bảo khiêu. Thì luyện cách đó không xa tinh linh nữ vương khóe miệng cũng đều một lát co quắp. Chu Duy Thanh này mắng cũng quá tổn hại rồi. Hơn nữa còn không mang theo chữ thô tục. Mắt thấy này rất có thể là trong nhân loại trẻ tuổi nhất đích thiên đế cấp cường giả thế nhưng mắng chửi người mắng như thế thuận miệng. Tinh linh nữ vương năng không kinh hãi mới là lạ chứ. Cô ta rất khó tưởng tượng. Chu Duy Thanh những lời này mời là đối với nàng nói. Cô ta sẽ bị khí thành cây dạng gì? Kia hắc y nhân thân thể có chút không bị khống chế chiến bình. Giơ tay lên chỉ vào Chu Duy Thanh. Ngươi, ngươi, ngươi. Chu Duy Thanh khinh thường hử một tiếng. Ngươi cái gì ngươi, em gái ngươi à? Ngươi cho dù có muội muội ca rồi không có hứng thú. Khốn kiếp, ngươi đi chết đi. Hắc y nhân cuối cùng không nhịn được. Thân là thiên đế cấp cường giả, hắn cũng là rất có địa vị. Lúc nào bị người như thế chửi rủa đi qua. Lại phối hợp thêm Chu Duy Thanh trên mặt biểu tình. Coi như hắn biết mình vào lúc này hẳn là gắng giữ tính táo rồi giống nhau không nhịn được. Chương 279 bạc kim sắc tinh vân thánh lực. Trung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Mạnh mẽ năng lượng ba đồng trong nháy mắt bộc phát. Vặn vẹo thời gian thuộc tính năng lượng vốn chỉ là quanh quẩn ở hắc y nhân thân thể chung quanh. Nhưng vào giờ khắc này nhưng trong nháy mắt lan tràn ra. Trong phạm vi mấy ngàn mét vuông không gian toàn bộ vặn vẹo. Trong đó còn mang có vô số rất nhỏ màu đen khe hở. Đó cũng không phải là không gian tan vỡ hiện tượng. Mà là thời gian tan vỡ. Thời gian vỡ vụn đều sinh ra uy lực cũng không phải là không gian vỡ vụn đơn giản như vậy. Mỗi khi bị trúng mục tiêu. Có lẽ sẽ không ở trong nháy mắt bị xé nát. Nhưng là sẽ xuất hiện trong nháy mắt dài yếu hoặc là trong nháy mắt nhỏ đi tình huống. Hơn nữa, Những thứ này viết sách có xuất hiện thời gian ba động là không đồng dạng như vậy. Nói cách khác, mỗi khi bị trúng mục tiêu, những thứ này cái khe lập tức lệnh thân thể người xuất hiện thời gian rối loạn tình huống. Tới lúc đó chờ, mới là thật sự là muốn sống không được. Thời gian thuộc tính ở tu vi khá thấp lúc sau, còn hiện ra không ra trong đó thánh thuộc tính cường đại uy lực. Nhiều hơn là dùng đến phòng ngự mà không phải tiến công. Nhưng là đến thiên đế cấp tầng thứ lúc sau, thời gian thuộc tính lực công kích thậm chí còn mời áp đảo thần thánh thuộc tính trên. Đủ để cùng tà thuộc tính cùng so sánh rồi. Hơn nữa còn càng thêm dù gì càng thêm khó có thể đề phòng. Kinh khủng năng lượng ba động trong nháy mắt bộc phát. Chu Duy Thanh mang trên mặt một tia khinh thường. Thân hình chợt lóe. Thế nhưng lựa chọn lui về phía sau. Theo trên người hắn, một tầng xích kim sắc tinh hà loại quang mang quanh quẩn mà ra. Dám đem kia mạnh mẽ thời gian loạn lưu ngăn phê bên ngoài, không cách nào đến gần thân thể của hắn. Mà kia hắc y nhân rồi vào lúc này đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Hắn tại tới trước trong quá trình, tất cả thời gian cái khe cũng sẽ tự hành tránh ra, lóe ra một cái lối đi. Hai tay trên không trung một phanh, đòi hỏi ở trên lưng hắn một thanh trường kiếm rơi vào trong tay. Trường kiếm rồi đồng dạng là trình làm toàn thân màu đen. Kiếm quang chợt lóe. Một đạo rượu dị vặn vẹo hắc mang chạy thẳng tới Chu Duy Thanh thổi quét đi. Nhìn qua, kia hắc mang còn dày mấy chục thước. Ở thiên đế cấp này cấp độ ở bên trong, như tình huống như vậy công kích chẳng qua là theo mặt ngoài nhìn, tuyệt đối không thể nói cường hãn. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng rất rõ ràng đối phương một kích kia uy lực đến cỡ nào cường đại. Đó cũng không phải là đơn giản bình thường công kích, thậm chí không chỉ là thuần túy thời gian thuộc tính. Trước mắt tên này hắc y nhân thế nhưng có hắc ám thời gian song thuộc tính. Một cái thượng vị thuộc tính phối hợp với một cái thánh thuộc tính. Như vậy thuộc tính phối hợp tuyệt đối được cho thiên phú dị bẩm rồi. Hơn nữa cái kia truyền kỳ sáo trang trường kiếm bị thêm vào lực công kích. Một kiếm này công kích uy lực có thể nghĩ. Có thể hoàn mỹ đem hắc ám thuộc tính cùng thời gian thuộc tính hóa làm một thể. Người này rồi tuyệt đối được xưng tụng là một thiên tài rồi. Đáng tiếc chính là hắn gặp phải chính là Chu Duy Thanh. Mặt đối với công kích của đối phương, Chu Duy Thanh thân thể chung quanh xích kim sắc tinh vân thánh lực thế nhưng cũng là vặn vẹo. Ngay sau đó, thân thể của hắn tạc ra một cái rất nhỏ xoay tròn chuyển động tạc. Trong tay song chùy thì đập phá ra ngoài. Như cũ là đối chiến. Một tiếng ấm vang nổ. Màu đen kiếm quang lại bị Chu Duy Thanh trong tay song tử đại lực thần truy đập từng mảnh vỡ vụn. Ngay cả chung quanh vặn vẹo thời gian tia sáng cũng bị đánh văng ra thật to một mảnh. Dốc hết sức rơi xuống thập hội. Khi lực lượng đạt tới trình độ nhất định lúc sau, cũng đã xa còn lâu mới có thể dùng lẽ thường để phán đoán rồi. Hận địa vô hoàn sáo trang đặc tính lệnh Chu Duy Thanh hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng cứng rắn ăn bất kỳ thuộc tính công kích. Trên mặt vẻ khinh thường không có nửa phần rớt xuống. Chu Duy Thanh trên không trung một bước bước ra. Song chùy lần nữa té chuyển động. Chạy thẳng tới kia hắc y nhân khi ném tới. Hắc y nhân lúc này trong lòng là tràn đầy khiếp sợ. Cũng không phải là khiếp sợ là Chu Duy Thanh thực lực, mà là khiếp sợ cho hắn này thân truyền kỳ sáo trang. Hắn thể châu thuộc tính rồi đồng dạng là lực lượng. Mọi người cũng đều là thiên đế cấp tu vi. Nhưng hắn vẫn rõ ràng biết được. Lực lượng của mình cùng Chu Duy Thanh lực lượng tuyệt đối là xê xích không thể đạo lý ghi. Đây là tại sao? Hắn truyền kỳ sáo trang chẳng lẽ là thuần túy lực lượng tăng phúc phải không? Ở trong ấn tượng của hắn, thuần túy lực lượng tăng phúc truyền kỳ sáo trang còn lục tuyệt đế quân long thích nhai hận thiên vô bả sáo trang mà thôi. Mà người trẻ tuổi trước mắt kia hiển nhiên không phải là long thích nhai. Hơn nữa long thích nhai hận thiên vô bả sáo trang chính là màu bạc. Mà trước mắt này trẻ tuổi thiên đế sáo trang còn lại là màu vàng. Hơn nữa, người trẻ tuổi kia lực lượng giống như lại càng tăng kinh khủng. Cũng có vết xe đổ. Này hắc y nhân nào dám cùng Chu Duy Thanh liều mạng. Thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Hai tay hướng ở giữa hợp lại. Trong không khí nồng đậm thời gian loạn lưu thì hướng Chu Duy Thanh thổi quét đi. Hắn cũng không còn trông cậy vào có thể thông qua này thời gian loạn lưu giết chết Chu Duy Thanh. Dù sao Chu Duy Thanh mặc trên người truyền kỳ sáo trang đâu rồi. Có thể phòng ngự phần lớn công kích. Chẳng qua là cố gắng tiêu hao Chu Duy Thanh đích thiên lực mà thôi. Nhìn vào bính mới là lần này công kích. Này hắc y nhân tâm tình cũng là tính táo vài phần. Biết mình nếu như bị thật chọc giận là co nào không khôn ngoan một chuyện. Bên cạnh nhưng còn có một vị thiên thần cấp cường giả áp trận. Trong người hình dạng lui về phía sau lúc sau, hắn thì đã có muốn chạy trốn đưa ra phát triển. Đến ở trước mắt này bị chửi sỉ nhục, về sau lại coi là đổi chỗ khác, một chọi một lời mà nói. Hắn thật đúng là sẽ cùng Chu Duy Thanh liều mạng một trận đến duy trì vinh quang của mình. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải liều mạng thời cơ tốt. Vì vậy, hắn ở phía sau lui lúc sau. Lựa chọn phương hướng đúng lúc là cùng tinh linh nữ vương chỗ vị trí ngược lại. Hắn đang đợi cơ hội tốt nhất. Lui về phía sau đồng thời. Trong tay màu đen trường kiếm ở trước người lay động dạng khởi một mảnh kiếm quang. Kiếm quang như cũ là màu đen vặn vẹo. Nhìn qua giống như là vô số điều hắc xà trên không trung giãy giụa bình thường. Trường kiếm run lên. Những thứ này hắc sắc quang mang thế nhưng thoát khỏi thân kiếm. Đồng thời theo bốn phương tám hướng hướng Chu Duy Thanh quấy rầy đi. Ngươi không phải lực lượng mạnh sao? Ta đây hay kỳ xảo để đối phó ngươi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Cũng không né tránh. Thân thể một cái thần tốc xoay tròn. Song chùy trên dưới bay tán loạn. Tốc độ thế nhưng ở trong nháy mắt bạo tăng. Song chùy nơi đi qua. Không có có một đạo dữ dội sắc quang mang có thể quấy dày đến trên người hắn. Tất cả đều bị song tử đại lực thần truy đánh tan. Tinh linh nữ vương ở phía xa nhìn hai người giao chiến tình huống. Lúc này không khỏi khẽ nhíu mày. Cô ta tự nhiên nhìn ra được. Kia hắc y nhân không có dùng ra toàn lực. Mà Chu Duy Thanh rồi đồng dạng là như thế. Bọn họ đây là đang làm gì đó? Làm sao cùng diễn trò dường như? Một cái không tốt ý nghĩ xuất hiện tại tinh linh nữ vương trong lòng. Chẳng lẽ bọn họ thật sự là cùng? Bất quá! Rất nhanh tinh linh nữ vương thì bỏ đi ý nghĩ này. Không nói trước Chu Duy Thanh cùng trước mắt này cái hắc y nhân có phải hay không một nhóm. Chu Duy Thanh các nữ nhân đều ở lại tinh linh tộc phong ấm chi địa đây. Bấy giờ nếu như Chu Duy Thanh muốn đi. Lấy tu vi của hắn. Đủ để mang theo chúng nữ nhân của hắn thông qua xuyên qua không gian thoát đi. căn bản không cần mang theo chính mình đến đuổi theo người. Bởi vì chính mình hoài nghi, tinh linh nữ vương trong lòng không khỏi có chút áy náy. Bất quá, coi như là Chu Duy Thanh biết trong nội tâm nàng ý niệm trong đầu cũng sẽ không quái cô ta. Dù sao, tạc làm một mẫu thân, con gái của mình bị bắt đi. Trong lòng lo lắng xuất hiện một chút ý nghĩ cũng là rất bình thường. Hắc y nhân thấy Chu Duy Thanh vừa hóa giải rồi công kích của mình. Hai mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Trường kiếm lần nữa chém ra. Còn lần này, màu đen kia quang mang cũng không ở vặn vẹo, mà là mang theo một cực lớn quang nhận, chạy thẳng tới Chu Duy Thanh phách xuống. Ừ, Chu Duy Thanh kinh ngạc hử một tiếng, song chùy hướng về phía trước nhấc lên, hét lớn một tiếng. Mở! Khi hắn vận truy đồng thời, xích kim sắc quang mang rồi tại dạng bao phủ ở song tử đại lực thần truy trên. Một tiếng ấm vang nổ. Trung quanh vài trăm thước trong phạm vi không gian toàn bộ sụp đổ. Mà kia hắc y nhân rồi mượn mãnh liệt lực phản chấn thân thể chất phi mà ra. Ngay sau đó, từng vòng vặn vẹo tia sáng ở sau lưng của hắn trong nháy mắt xuất hiện. Cường đại động lực lệnh thân thể của hắn tựa như một đảo mũi tên loại bảo xạ mà ra. Trong chớp mắt đã biến thành một cái điểm đen nhỏ. Hắn đẳng cấp đúng là cơ hội này. Một kiếm kia cũng không phải là thử dò xét rồi, mà là toàn lực ứng phó công kích. Nếu không Chu Duy Thanh cũng sẽ không điều động tinh hà thánh lực đến chống lại. Mà hắn cũng chính là mượn này lực phản chấn quay đầu thì chạy. Trong một tốc độ dưới, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, coi như là thiên thần cấp cường giả nhớ muốn đuổi kịp hắn rồi không dễ dàng. Hơn nữa kia từng vòng vặn vẹo quang mang ở phía sau hắn khuyết tán ra, tạo thành cường đại thời gian loạn lưu, khiến cho Chu Duy Thanh cùng tinh linh nữ vương tầm mắt, cảm giác thậm chí là thần niệm tìm kiếm cũng đều được khổng lồ ảnh hưởng. Mong muốn bắt đến hắn chân chính thoát đi phương hướng thì trở nên khó khăn rất nhiều. Chạy! Tinh linh nữ vương khẩn trương, sẽ phải đuổi theo. Nhưng cô ta bên tai nhưng vang lên Chu Duy Thanh thanh âm, giao cho ta. Chu Duy Thanh căn bản không có hành động, mà là nâng lên tay phải, khúc chùy chỉ thiên. Một đạo rực rỡ xích kim sắc quang mang thăng thiên dựng lên. Ngay sau đó, trên bầu trời thì tối xuống. Hắn làm sao sẽ đoán không được kia hắc y nhân muốn chạy đây. Đổi là hắn, rồi giống nhau sẽ không liều mạng mà là tìm cơ hội thoát đi. Nếu đoán được, hắn tự nhiên có điều chuẩn bị. Chu Duy Thanh phía trước đối với kia hắc y nhân một loạt trêu, thật ra thì cũng có mục đích là trải qua xuyên qua không gian lúc sau, hắn thánh lực tiêu hao tương đối khổng lồ, cần phải thời gian đến tiến hành khôi phục. Nếu không nghe lời, lúc trước hắn làm sao sẽ nói nhảm nhiều như vậy. Hơn nữa công kích cũng không có sử dụng toàn lực. Mà hiện tại, bằng vào long hổ biến cùng với tự thân cường đại thánh lực, tu vi của hắn đã khôi phục thất thất bát bát rồi. Cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong. Kế tiếp tự nhiên là thu võng thời khắc. Đòi hỏi bầu trời trong xanh gần như là trong nháy mắt biến thành hắc ám. Nhưng bầu trời đêm nhưng vô cùng rõ ràng. Vô số tinh quang trên không trung lóng lánh. Khi Chu Duy Thanh kia xích kim sắc tinh vân thánh lực rót vào trong tinh không sau, tất cả sao tựa hồ cũng vào giờ khắc này sáng lên. Ngay sau đó, nồng đậm thánh lực ba động chợt theo Chu Duy Thanh trên người bộc phát ra. Sau một khắc thân thể của hắn thì biến mất. Mà khi này Thôi Sán Tinh không xuất hiện cùng thời khắc đó, không trung thời gian loạn lưu toàn bộ biến mất không còn sót lại chút gì. Kia hắc y nhân lưu cho mình ngăn cản địch nhân năng lực không có đâm hơn nửa phần. Kinh khủng năng lượng ba động trong nháy mắt theo Chu Duy Thanh trên người bộc phát ra. Kia kỳ dị xích kim sắc trong nháy mắt đem trên người hắn hận địa vô hoàn sáo trang cũng đều diễn nhuộm thành rồi cùng màu. Chu Duy Thanh thân thể đang ở đó tinh quang thấp thoáng dưới biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc sau, lại đến hắc y nhân trước mặt. Trên bầu trời biến hóa cùng với chính mình thời gian thuộc tính năng lượng biến hóa hắc y nhân dĩ nhiên cảm thấy. Nhưng hắn không có khác lựa chọn. Chỉ có thể làm hết sức hết tốc lực thoát đi. Nhưng làm hắn rung động chính là không trung biến hóa lúc sau. Vô luận hắn như thế nào thoát đi, tựa hồ cũng không cách nào rời đi kia bầu trời đêm phạm vi. Chương 279 Bạc Kim Sắc Tinh Vân Thánh Lực. Hạ Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Phải biết rằng, coi như là thiên thần cấp cường giả thần vực làm là có một chút phạm vi. Mà trước mắt này ánh sáng ngọc tinh không lại tựa hồ như không có này phương diện hạn chế. Vừa có thể nào không để cho hắn giật mình đây. Nên kết thúc sao? Chu Duy Thanh trong hư không vừa sải bước ra. Trong tay song tử đại lực thần truy đồng thời huy động. Song chùy ở hơ. U. To. Y. Ra đồng thời. Trên bầu trời thế nhưng rơi xuống hai đạo ánh sao. Vừa lúc chiếu xạ ở song tử đại lực thần truy thượng. Chu Duy Thanh trong tay song chùy chợt lóe sáng. Giống như là hai khỏa đầy sao trở thành hắn truy đầu một loại. Một cổ cuồn cuộn bành phái kinh khủng năng lượng ba động làm kia hắc y nhân tim và mật cổ hàn. Màu đen trường kiếm toàn lực bộc phát. Hóa thành một mảnh màu đen long quyển muốn ngăn cản Chu Duy Thanh công kích. Nhưng là đồng dạng là thiên đế cấp có tinh vân thánh lực Chu Duy Thanh làm sao có thể cho hắn nửa phần cơ hội. Lần này không có nổ vang. Chỉ có đinh một tiếng giòn vang. Một màn rượu gì xuất hiện. Kia hắc y nhân thân thể chung quanh vặn vẹo tia sáng thế nhưng toàn bộ biến mất. Trong tay hắc kiếm lại càng từng khúc bể tan tành. Hóa thành vô số mảnh nhỏ trên không trung tiêu tán. Chu Duy Thanh động tác nhìn qua cũng không nhanh. Nhưng là hắn ở làm ra từng cái động tác đơn giản. Không trung cũng sẽ có một đạo ánh sao rơi xuống ở trên người hắn. Làm hắn tinh vân thánh lực trong nháy mắt bạo tăng. Mà Chu Duy Thanh chấu ngực tinh vân tia sáng càng trở nên vô cùng mãnh liệt. Vốn là xích kim sắc thậm chí có chút ít giống như bạch kim màu tóc phát triển khuynh hướng. Phịch một tiếng muộn hưởng. Màu đen trường kiếm bể tan tành. Kia hắc y nhân đã không nữa ngăn cản Chu Duy Thanh vũ khí. Bất đắc dĩ. Chỉ đành phải dùng suốt toàn lực. Thả ra tự thân cường đại kỹ năng cùng Chu Duy Thanh cứng rắn đụng một cái. Thân thể của hắn lần nữa cũng bay ra. Lần này nhưng cũng không phải là chạy trốn. Thân thể ở bay ngược đồng thời. Một cổ nồng đậm hơi thở từ trên người hắn bộc phát ra. Đến thiên đế cấp này cấp độ. Liền đã không phải là phúng huyết đơn giản như vậy. Chu Duy Thanh này một búa, trực tiếp để cho toàn thân của hắn được kịch liệt chấn động. Trên người truyền kỳ sáo trang lại xuất hiện rất nhỏ vết sách. Dĩ nhiên, nếu như không phải là này truyền kỳ sáo trang ngăn cản, chẳng qua là này một búa là có thể để cho hắn người bị thương nặng. Dừng tay. Hắc y nhân lệ quát một tiếng, chỉ thấy trong tay của hắn tia sáng chợt lóe. Tiếu xanh xanh tiểu cô nương cũng đã ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay, bị hắn ngăn chặn ở trước người. Chu Duy Thanh vốn là đón ngồi chồm hổm tới một búa, nhất thời ngừng lại. Ở này hắc y nhân trong tay. Nhưng không phải là tinh linh công chúa sao? Lúc này tinh linh nữ vương cũng đã chạy tới, chợt thấy con gái của mình, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng lạnh như băng. Tiểu cô nương bây giờ là bị vây hôn mê trạng thái. Lúc trước hiển nhiên là bị này hắc y nhân nhốt tại rồi chứ vật vật phẩm trong rồi. Dĩ nhiên, nàng còn sống. Bởi vì tinh linh nữ vương cùng Chu Duy Thanh cũng có thể cảm nhận được trên người nàng sinh mệnh khí tức. Hắc y nhân từng ngụm thở hào hển, hắn không rõ tại sao Chu Duy Thanh thoáng cái có trở nên cường đại như thế. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là từ tỷ cho tới nay sở lệ thuộc vào cường đại thuộc tính, thế nhưng cũng nữa cảm thụ không tới trong không khí bất kỳ năng lượng nguyên tố tồn tại. Cho dù là ở tinh linh nữ vương tự nhiên thần vực trong, ít nhất cũng có thể cảm nhận được tự nhiên thuộc tính. Chỉ là muốn điều động khó khăn một chút mà thôi. Nhưng giờ này khắc này, hắn cảm thụ không tới bất kỳ thuộc tính tồn tại, đồng thời tự thân sở hữu thuộc tính cũng bỏ bộ bị áp chế. Nếu không cũng sẽ không bị động như thế. Có thể nói, hắn hiện tại ngay cả mình đỉnh thời kỳ 8 phần tu vi cũng phát huy không ra. Mà hết thảy tất cả không thể nghi ngờ cũng là kia ánh sáng ngọc tinh không sở mang đến. Hắn hoàn toàn không cách nào hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Nhất là mới vừa rồi hắn cuối cùng mấy lần công kích đều là dùng ra khỏi cái loại này lực lượng A. Nhưng kết quả vẫn như cũ như thế, điều này làm cho trong lòng hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Chu Duy Thanh lạnh lùng nhìn của hắn, hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói? Lấy tiểu cô nương giao ra đây, ta nhưng lấy suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Hắc y nhân nanh áp nói nằm mơ. Ta đem nàng giao ra đây, các ngươi liền sẽ bỏ qua cho ta sao? Ít nói nhảm, cũng lùi cho ta mở. Đem không trung này ruột đồ cũng thu lại, để cho lão tử đi. Nếu không nghe lời, ta liền lập tức xé nát rồi tiểu nha đầu này, làm cho nàng cho lão tử chôn cùng. Hắn biết rõ, ở Chu Duy Thanh sở thả ra này ánh sáng ngọc dưới trời sao, hắn cho dù muốn thoát đi cũng căn bản làm không được. Hơn nữa hắn cũng có thể mơ hồ đoán được, Chu Duy Thanh buông thả loại năng lực này đồng thời, tự thân tiêu hao cũng hẳn là khổng lồ. Không thể nào duy trì thời gian quá dài. Cho nên, trì hoãn thời gian đối với hắn mà nói là có lợi nhất. Hơn nữa, có tinh linh công chúa nơi tay, hắn cũng có thể để cho Chu Duy Thanh cùng tinh linh nữ vương sợ ném chuột vỡ đồ. Đây cũng là tại sao lúc trước hắn vẫn cũng rất trấn định nguyên nhân. Tinh linh nữ vương bởi vì tức giận mà rất nhanh rồi hai đấm. Tuyệt mỹ kiều trên mặt lại càng một mảnh tái nhợt. Nhìn con gái của mình rơi vào đối với trong tay phải, nàng phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Nhưng là vào lúc này nàng quả thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù nàng có tuyệt đối tự tin giết chết trước mắt địch nhân, nhưng là đối phương cũng là một gã thiên đế cấp cường giả. Muốn giết chết tinh linh công chúa thật chỉ cần trong nháy mắt như vậy đủ rồi. Này hắc y nhân đầy đủ giảo hoạt. Hắn tại chính mình còn không có chịu trọng thương lúc trước liền lựa chọn lấy tinh linh công chúa lấy ra. Cứ như vậy, hắn liền lại có chạy trốn có thể. Lời của ta các ngươi có nghe hay không, không làm theo, lão tử trước hết xé toang nàng một cái cánh tay. Hắc y nhân vừa nói, vừa kéo tinh linh công chúa một cái tựa như củ sen loại tay nhỏ bé cánh tay. Tinh linh nữ vương cơ hồ là theo bản năng hô không nên. Chu Duy Thanh còn lại là trong hai tròng mắt con ngươi chợt co rút lại. Thiên nhi đã có hài tử của hắn. Hắn cũng là sắp làm người của phụ thân rồi. Mắt nhìn đối phương thế nhưng cầm như thế hèn hạ. Hắn lửa giận trong lòng cũng đã bay lên đến đỉnh. Hít sâu một cái. Chu Duy Thanh chậm rãi để xuống song chùy. Trầm giọng nói ta nhưng lấy triệt tiêu không trung tinh không. Nhưng là. Ngươi nhất định phải lấy hài tử lưu lại. Nếu không nghe lời. Lão tử thà rằng ngọc đá cùng vỡ. Cũng sẽ không khiến ngươi tên khốn này rời đi. Hắc y nhân cười tiểu tử. Ngươi không phải mới vừa rất lớn lối sao. Ngươi nói không để cho lão tử đi là có thể không để cho lão tử đi sao? Tinh linh nữ vương. Đây cũng là hài tử của ngươi. Chẳng lẽ nói. Nàng là ngươi cùng tiểu tử này thông dâm sở sinh là không thành. Muốn tên tiểu tử này mạng sống. Ngươi liền giết cho ta rồi bên cạnh ngươi tiểu tử này. Nếu không nghe lời. Hắc hắc. Vừa nói, hắn đã đem tinh linh công chúa tiểu cánh tay kéo thẳng rồi. Chỉ cần hơi chút vừa dùng lực là có thể lấy kia non mịn tay nhỏ bé cánh tay cho giật xuống. Hắn nói không sai, ngươi quả nhiên là người cặn bã, là cầm thú. Tinh linh nữ vương cảm xúc đã có chút ít không kiểm soát. Toàn thân run rẩy. Nồng đậm sinh mệnh khí tức không ngừng từ trên người nàng thích phóng đi ra. Tia sáng chợt lóe. Chu Duy Thanh thu hồi trong tay song tử đại lực thần truy. Giơ lên một cái tay đè lại tinh linh nữ vương bả vai. Đừng vọng động. Vì hài tử, chúng ta để cho hắn đi. Vừa nói, Chu Duy Thanh giơ tay lên, hướng ánh sáng ngọc tinh không một chiêu. Trên bầu trời điểm một cách đầy sao nhất thời trở nên ảm đạm xuống tựa hồ là đang dần dần biến mất bộ dạng. Hắc y nhân trong lòng mừng thầm. Hắn có thể đủ cảm giác được vốn là ngoại giới bị hoàn toàn che đậy nguyên tố ba đồng bắt đầu dần dần xuất hiện. Hiển nhiên là Chu Duy Thanh ở thu hồi kia tương tự với thần vực năng lực. Trên bầu trời ánh sao lờ mờ. Kỳ gì một màn cũng tùy theo xuất hiện. Tất cả ánh sao tựa hồ cũng trở nên xa xôi như vậy. Kia ánh sáng ngọc quang mang mục nhanh chóng thu liếm. Vốn là gần như vô hạn lan tràn đi ra ngoài bầu trời đêm thế nhưng dần dần ngưng tụ thành một ít đoàn. Tia sáng chợt lóe. Từ trên trời giáng xuống. Hẳn là rơi vào Chu Duy Thanh trong lòng bàn tay. Giống như là Chu Duy Thanh lấy những thứ kia ánh sao từ trên bầu trời bắt xuống dường như. Một màn này coi như là bị vây tâm tình rất không ổn định trung tinh linh nữ vương nhìn đều có chút ngẩn người. Ngay vào lúc này Chu Duy Thanh đột nhiên thấy con mắt gầm lên ngươi không phải là muốn giết nàng sao. Động thủ đi. Ta thay ngươi giết nàng. Vừa nói, hắn đột nhiên khoát tay, thế nhưng chạy thẳng tới tinh linh công chúa trên người phách đi. Một đạo nồng đậm đến mức tận cùng bạc kim sắc quang mang thấu trường ra chạy thẳng tới tinh linh công chúa đi. Bất thình lình biến hóa thật sự là quá là nhanh. Chu Duy Thanh ở lúc nói chuyện, động tác cũng đã làm ra. Coi như là bên cạnh hắn tinh linh nữ vương cũng đã không còn kịp nữa ngăn cản hắn. Mà lời của hắn cũng là để cho kia hắc y nhân lấy làm kinh hãi. Nhưng lúc này hắn hiển nhiên là sẽ không né tránh, Nếu không Chu Duy Thanh công kích rất có thể sẽ rơi vào trên người hắn. Mọi người là ích kỷ. Vào lúc này, Hắc Y Nhân tự nhiên sẽ lựa chọn dùng tinh linh công chúa ngăn trở mình. Hơn nữa, hắn trong đầu cũng là điện quang thạch hỏa xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Tiểu tử này dám đối với tinh linh nữ vương nữ nhi đồng thủ. Bọn họ chẳng phải là trong hội hồng. Cho dù tinh linh công chúa đã chết, mình cũng có thoát thân cơ hội. Chẳng qua là đáng tiếc kết thúc không thành nhiệm vụ. Bạch kim sắc tinh vân tia sáng chính xác không có lầm khắc ở rồi tinh linh công chúa trên người. Khốn kiếp, ngươi! Tinh linh nữ vương khiếp sợ dưới. Ánh mắt đều đỏ. Cơ hồ là không chút lựa chọn một cái tát liền vỗ vào bên cạnh Chu Duy Thanh trên người. Phịch một tiếng muộn hưởng, Chu Duy Thanh cả người vượt qua bay ra, đang ở giữa không trung, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ở trên người hắn cũng là dao thế lóng lánh màu vàng cùng hôi sắc quang mang. Túc túc phi ra ngoài ngàn mét mới miễn cưỡng ngừng lại. Thiên thần cấp cường giả tu vi bực nào cường hãn, cấp dẫn công tâm dưới một kích lại càng dùng được rồi toàn lực. Cho dù Chu Duy Thanh có hận địa vô hoàn sáo trang bảo vệ, hơn nữa còn có bất tử thần cương, tà thần hộ thể, long hổ biến chờ cường hãn phòng ngự năng lực. Nhưng ở không có bất kỳ ngăn cản dưới tình huống cứng rắn bị đánh tinh linh nữ vương một kích toàn lực cũng tuyệt không dễ chịu. Kể từ khi hắn thành tựu thiên vương sau, này là lần đầu tiên người bị thương nặng. Có thể thấy rõ ràng, Chu Duy Thanh cả vai phải thượng hận địa vô hoàn sáo trang toàn bộ bể tan tành. Toàn thân sáo trang tất cả cũng xuất hiện vết rách. Tinh linh nữ vương hiện tại đã tức giận tới cực điểm. Một cái tát oanh phi Chu Duy Thanh sau. Sau một khắc, ánh mắt của nàng nhưng xuất hiện biến hóa. Bởi vì nàng thấy rõ ràng, ở kia Hắc Y Nhân trong lòng bàn tay tinh linh công chúa, cả người thế nhưng tất cả đều biến thành bạch kim sắc. Kia điểm điểm tinh quang nhìn qua đặc biệt ánh sáng ngọc, giống như là một ngọn bạc kim điêu tố vây quanh một chút cũng không có đếm ánh sao bảo thạch một loại huyến lệ. Chuyện gì xảy ra? Tinh linh nữ vương tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới. Bên kia Hắc Y Nhân cũng phát hiện không đúng, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được tinh linh công chúa trên người thế nhưng bộc phát ra một cổ mãnh liệt bài xích lực. Hơn nữa, trong cơ thể hắn sở hữu thuộc tính năng lượng thế nhưng điên cuồng đổ xuống mà ra. Chạy thẳng tới tinh linh công chúa trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Phảng phất tiểu cô nương này thân thể biến thành động không đáy một loại. Quả thực chính là nửa kinh khủng bất quá năng thủ sơn dụ. Tảng sáng cập nhật tổ mới gặp gỡ bi tranh quạt cung cấp. Chương 280 Long hổ tà thần biến. Côn vê tơ A mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Hắc Y Nhân phản ứng cũng tuyệt đối rất nhanh. Quyết định thật nhanh. Một trưởng hung hăng oanh kích ở tiểu công chúa sau lưng. Lấy nàng oanh kích hướng tinh linh nữ vương bay đi. Mà chính hắn còn lại là quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy, đi chết đi. Chu Duy Thanh thanh âm lạnh như băng vang lên. Một đạo bạc kim sắc quang mang trên không trung chợt lói lên rồi biến mất. Kia Hắc Y Nhân thậm chí ngay cả hét thảm một tiếng cũng không có phát ra. Cả người liền như vậy hư không tiêu thất rồi. Không sai, chính là biến mất, hóa thành cho bụi biến mất ở trong không khí. Mà Chu Duy Thanh thân thể ở giải quyết xong kia Hắc Y Nhân sau, cũng là trong nháy mắt rơi xuống. Trực tiếp té xuống. té xước đồng thời. Lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Chỉ bất quá không có ai thấy. Khi hắn xuống phía dưới té xước thời điểm, trong mắt cũng là tràn đầy vẻ vui mừng. Thậm chí còn mang theo một chút xíu nho nhỏ rào hoạt. Tinh linh công chúa bị kia hắc y nhân nặng nề một chưởng đánh bay. Tinh linh nữ vương nhất thời hồn phi thiên ngoài. Vội vàng hướng nữ nhi của mình đón đi. Làm một người mẫu thân. Chỉ cần con của mình có nửa phần mạng sống cơ hội. Nàng cũng sẽ không chút lựa chọn đi cứu vớt a. Mà đúng lúc này hậu. Một màn kỳ dị xuất hiện. Tinh linh công chúa lưới bị oanh bay đích trong nháy mắt. Tốc độ phi hành là cực nhanh. Nhưng cũng chỉ là nhanh như vậy trong nháy mắt mà thôi. Lập tức liền khôi phục bình thường. Không hề nữa trước bay. Mà là hướng phía dưới rơi xuống. Tinh linh nữ vương bực nào tu vi. Tự nhiên năng lượng trong nháy mắt thổi quét. Hứng lấy ở tiểu công chúa. Lấy nàng ôm vào ngực mình. Tiểu công chúa vừa vào nghi ngờ. Tinh linh nữ vương cũng phát hiện không đúng. Lúc này tiểu công chúa. Trên người như cũ có khổng lồ hấp lực. Đối với mình mẫu thân cũng không có nửa điểm khách khí. Nhanh chóng hấp thu tinh linh nữ vương tự nhiên thuộc tính năng lượng. Hơn thần kỳ chính là thân thể của nàng đang hút thu năng lượng đồng thời. Thế nhưng ở một chút xíu lớn lên. Mặc dù nhưng cái này lớn lên tốc độ rất chậm. Nhưng vốn chỉ là tương đương với 5-6 tuổi tiểu cô nương. Như vậy một lát sau liền biến thành 7-8 tuổi lớn nhỏ. Này là thế nào? Tinh linh nữ vương mặc dù không rõ ở nữ nhi của mình trên người xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng nữ nhi sinh mệnh khí tức như cũ tồn tại. Hơn nữa so sánh với dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng muốn càng thêm tràn đầy. Thân là một gã thiên thần cấp cường giả, nàng sao có thể còn nhìn không ra nữ nhi bình yên vô sự. Mà nữ nhi có thể sống xuống tới, không nghi ngờ chút nào, mấu chốt nhất đúng là Chu Duy Thanh Bính mới đánh ra một trường. A, Chu Duy Thanh, hắn thế nào? Lúc này tinh linh nữ vương mới nhớ tới bi thúc dục người khác. Nhìn lại, không trung tự nhiên sớm đã không còn rồi người khác thân ảnh. Một loại chưa bao giờ có cảm xúc trong nháy mắt ra hiện tại tinh linh nữ vương trong lòng. Mãnh liệt hối hận trong nháy mắt bộc phát. Tại sao ta không có tín nhiệm hắn a? Là hắn, nhất định là hắn cứu nữ nhi của ta đối với ngươi nhưng đã thương nặng hắn. Không có chút gì do dự. Tinh linh nữ vương lập tức thả ra rồi của mình tự nhiên thần vực. Tại chính mình thần vực trong phạm vi hết thảy tất cả bọn ta có thể ở trước tiên cảm giác được. Đồng thời, thả ra tự nhiên thần vực cũng là vì nhanh chóng hấp thu trong không khí thiên địa nguyên lực bổ sung tự thân bị hài tử sở hấp thu năng lượng. Mà vào lúc này, tinh linh công chúa trên người màu bạc ánh sao cũng dần dần không có vào rồi thân thể của nàng. Không lại tiếp tục hấp thu tinh linh nữ vương thiên lực rồi. Chẳng qua là chầm chầm ngủ mà thôi. Nhìn lớn hơn vài tuổi. Nhưng càng thêm xinh đẹp nữ nhi. Giờ khắc này. Tinh linh nữ vương trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thân hình chợt lóe. Nàng liền đã đi tới rồi mặt đất. Cũng đi tới người khác trước mặt. Chu Duy Thanh lúc này bộ dạng đã không thể đơn giản dùng chật vật để hình dung. Trên người hắn truyền kỳ sáo trang đã hoàn có biến mất. Thậm chí liên y dùng đều ở bính mới rơi xuống trong quá trình bị nhánh cây còn có mặt đất tảng đá làm cho rách nát không chịu nổi. cả người trực tiếp nhập vào rồi mặt đất, biến thành một có chút vặn vẹo hình chữ đại hình người nằm giang tay chân. Nếu để cho người khác tới nhìn, nhất định sẽ cảm thấy hắn bộ dáng bây giờ hết sức khôi hài. Hãy nhìn ở tinh linh nữ vương trong mắt, nhưng càng làm cho trong nội tâm nàng sinh ra vô tận hối hận. Mình chẳng những bị thương nặng hắn, hắn còn dùng tan cuối cùng một tia lực lượng giúp mình giết chết địch nhân. Mà mình nhưng thậm chí không có thể đón lấy hắn, để cho hắn cứ như vậy té xuống. Chu Duy Thanh, ngươi nhưng ngàn vạn không thể chết được a. Nếu không, ta cả đời này cũng sẽ lâm vào tự trách trong. Vừa nghĩ, tinh linh nữ vương trong tay tia sáng chợt lóe. Một mảnh khổng lồ diệp tử trống giống xuất hiện. Nàng trước đem nữ nhi đặt ở diệp tử trên. Diệp tử hướng về phía trước cuồn cuộn nổi lên, lấy tinh linh công chúa bao vây ở trong đó. Lục quang chợt lóe, liền như vậy hư không tiêu thất rồi. Trước cất xong nữ nhi, tinh linh công chúa lúc này mới thật cẩn thận lấy Chu Duy Thanh từ người nọ hình đất trong hầm kéo ra ngoài. Chu Duy Thanh tình huống bây giờ quả thật làm người ta không dám khen tặng. Toàn thân nhiều chỗ lộ ra da thịt. Cả người hơi thở cũng hết sức yếu ớt. Thậm chí rất khó cảm nhận được trên người hắn còn có cái gì năng lượng ba đồng xuất hiện. Tinh linh nữ vương lúc này cũng đã sớm quên mất nam nữ hữu biệt. Hai tay thật nhanh ở Chu Duy Thanh trên thân chạy biến đổi. Nàng phát hiện Chu Duy Thanh kinh mạch trong cơ thể thậm chí có nhiều chỗ tổn hại. Mà xương cốt cùng da thịt cũng là đả thương là không nặng. Nhất thương thế nghiêm trọng liền trên bờ vai. Thật cẩn thận lấy Chu Duy Thanh thân thể lật qua, tinh linh nữ vương trên mặt vẻ mặt hơi run rẩy xuống. Lúc này Chu Duy Thanh mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh, trong cơ thể thánh lực rối loạn. Hắn vai phải hoàn toàn sưng lên, ít nhất so sánh với vốn là sưng rồi gấp đôi. Thậm chí có thể thấy rõ ràng phía dưới một cây tổn hại mạch máu. Cả vai phải cũng đã biến thành ám tử sắc, bên trong xương cốt như thế nào cũng tìm kiếm không ra. Tinh linh nữ vương thanh âm cũng giống như trước có chút run rẩy. Lẩm bẩm ta thật không biết, cũng là ta không tốt. Ta không nên không tín nhiệm ngươi, ta... Lòng của nàng thực tại là có chút bối rối rồi. Thật cẩn thận lấy Chu Duy Thanh áo xé mở. Sau đó lấy hai tay đặt tại trên bả vai của hắn thử lấy thủy nguyên tố lực tiến hành trị liệu. Bành trướng sinh mệnh khí tức giống như tia nước nhỏ một loại không ngừng từ tinh linh nữ vương trong lòng bàn tay chảy xuôi ra. Rót vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Đi tới đã không có nửa điểm đứng đầu một tộc cường thế rồi, ngược lại càng giống là một cái nhà bên cô bé một loại.